Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 245. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian không nhiều cũng mỉm cười, tâm trạng không tệ, giống như trong cuộc đời cậu ta đột nhiên xuất hiện một tia hy vọng cuối cùng. Đương nhiên, cậu ta không dám kỳ vọng quá nhiều. Thủy Hữu yên tâm đi, 2 ngày nữa đồ sẽ được chuyển đến, cứ dùng sẽ biết thôi. Được, cảm ơn Tần đại sư. Ừ, vậy nếu không có chuyện gì, hôm nay lại kết thúc ở đây đi. Được, thời gian không nhiều, gửi hòa tiễn lớn. Sau đó ngắt kết nối. Buổi livestream hôm nay lại kết thúc rồi. Tần Dược nói với Thủy Hữu trong phòng livestream, sau đó lấy ra một hộp hạt giống huyết nhân sâm. Cái này xem như sản phẩm tôi tự cung tự cấp. Vào tháng 12 sẽ chính thức mua bán trực tuyến, được xưởng gửi trực tiếp. Ai mua không được kiện khí phù, cảm thấy quá đắt thì mua một ít xem như thuốc bổ cũng rất tốt. Tuần sau sẽ rút thăm 100 người may mắn, cho dù giá trị không lớn bằng lần trước, đáng lẽ nên rút thưởng nhiều hơn. Nhưng nhân viên cửa hàng tôi điền hóa đơn sắp phát điên rồi. Dù sao số tiền không nhiều, mọi người chờ sau khi lên hàng thì mua online đi. Lần này đến đây thôi, tạm biệt mọi người. Tần Dược chào cư dân mạng trong phòng livestream rồi trực tiếp offline rất dứt khoát. Chỉ còn lại đám dân mạng vẫn đang nhiệt tình thảo luận. Tuyệt thật, Tần đại sư đúng lúc đưa đồ ăn à? Tôi vừa xem, hình như là thực phẩm chức năng đấy. Không phải Tần đại sư tự sản xuất sao? Sản phẩm do Tần đại sư sản xuất ra chắc chắn là hàng tốt. Tuyệt quá, Tần đại sư cuối cùng cũng đưa ra đồ có giá cả phải chăng? Chỉ 99,8, không mua sẽ bị thiệt, mua sẽ không bị lừa đâu. Chỉ 100, sau này tôi nhất định phải thử xem mới được. Tốc độ địch tân nhân xử lý quả thật rất nhanh, chủ yếu là nhà xưởng cũng đi thuê, máy móc vẫn tốt, chỉ cần chuẩn bị bao bì và nguyên liệu, tất nhiên có thể bắt đầu sản xuất. Về phần thủ tục xin phép làm thực phẩm chức năng, tập đoàn Vĩnh Sinh là doanh nghiệp lớn, mạng lưới quan hệ rộng rãi, chỉ cần 3 ngày xét duyệt. Đương nhiên, bây giờ là hàng mẫu, Tần Dược cũng chỉ lấy được 5 hộp, hắn livestream bán 1 hộp, chỉ có điều buổi livestream hôm nay, rõ ràng đã gây chấn động lớn. Vì sao? Dĩ nhiên không phải vì người bệnh tim, mà là khai trí phù. Thời buổi này, tiền của phụ nữ và trẻ em là dễ kiếm nhất. Dưỡng nhan phù chính là ví dụ, chẳng qua có một số phụ nữ không nỡ bỏ tiền cho mình ăn mặc, nhưng gặp phải chuyện con cái lại rất tích cực. Tần Dược kinh doanh lâu như vậy, trước mắt cũng có danh tiếng ở địa phương. Lúc trước hắn không quảng cáo về khai trí phù, bây giờ tin tức vừa ra, vô số bà hại, ông bà chen chúc tới, tất cả đều tìm Tần Dược mua khai trí phù, cửa hàng lại trở nên bận rộn. Đương nhiên, cũng có người tìm đến Tần Dược vì chuyện khác. Quả nhiên, chiều hôm đó có một người vô cùng tức giận đi tới. Tần đại sư, chào anh ngồi đi. Tiểu tử rót trà, người này lại sốt ruột nói. Tần đại sư, lần này tôi tới tìm anh, chủ yếu là muốn hỏi xem có thể tính ra vài chuyện không. Sáng sớm hôm nay, một túi rác đập xuống xe tôi tạo thành một lỗ lớn trên trần xe. Trong chung cư không có camera giám sát, từ 2 tòa nhà đều có thể ném tới. Ở đó có 33 tầng, mỗi tầng 2 căn hộ, số lượng quá lớn. Cảnh sát đã qua điều tra nhưng tôi sợ người này chạy mất, cho nên muốn qua tính xem, rốt cuộc là ai ném. Mẹ nói, vô tức C, H, E, T đi được. Chỉ đi vài bước có thể C, H, E, T được sao? Không ngờ lại ném thẳng rác xuống. Còn mẹ nó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người này thật sự tức giận. Thật ra cảnh sát cũng có thể điều tra chuyện này, ví dụ như dựa vào vân tay, nước bọt vân vân. Nhưng chẳng may người đó chạy mất, không lưu lại vân tay, nước bọt thì làm thế nào? Hơn nữa, bây giờ ném đồ từ trên cao xuống đã vi phạm pháp luật, không tìm được người đó, tất cả các hộ gia đình sẽ phải phạt tiền bồi thường, hoàn toàn khác với tìm được người, trực tiếp cân nhắc mức phạt. Người này tới đây đoán mệnh, tất nhiên là muốn đối phương bị tạm giữ. Bắt kẻ đó phải trả giá đắt. Tần Dược gật đầu, có thể tính, anh trả tiền trước, 500. Được, tìm một thám tử tư còn tốn nhiều hơn thế. Đối phương vui vẻ trả tiền. Tần Dược phát động đạo thiên bí điển, nhìn về phía người đoán mệnh hữu duyên này. Trong đầu lóe lên hình ảnh chính là chuyện xảy ra với đối phương hôm trước. Đêm qua anh ta tăng ca về nhà, đỗ xe ở trong bãi đậu xe của chung cư. Sau đó có gì đó lóe lên, bịch một tiếng. Một túi rác từ trên cao rơi xuống, đập thẳng xuống xe. Tần Dược đã phong tỏa túi rác này. Hình ảnh trong đầu dường như đang lùi lại, rác rơi loạn trở lại trong túi, sau đó bay về với người sử dụng ở tầng 20. Vào 2 giờ sáng, một trạch nam ăn mì gói xong, thu dọn một số rác như khăn giấy, bình nước vân vân. Anh ta thật sự không muốn xuống tầng nên quyết định tiện tay ném một cái. Mọi chuyện đều thuận lợi, Tần Dược nhìn số nhà và số tầng, lúc này mới mở mắt ra. Cách chương.